Chương 300, Khánh Vương thoái vị. Võ Chiếu ngồi phía trên. 6, cầu toàn đặt trước. Thì cứ như vậy kết thúc. Giáo hoàng một đám người nhìn trước mắt tình cảnh này ngơ ngác nói ra. Giống cái này dị đoan không cần phải trực tiếp thẩm phán sao? Vì cái gì thượng đế cứ như vậy đi? Trong lúc nhất thời bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí hoài nghi tín ngưỡng. Mà hoài nghi hậu quả cũng là trên người bọn họ lực lượng bắt đầu suy yếu. Đây chính là giáo đình khuyết điểm, tín ngưỡng càng mạnh, lực lượng càng mạnh. Trái lại, tín ngưỡng càng yếu, lực lượng càng yếu. Mọi người im lặng, thượng đế cao quý nhất, chúng ta cần bình phục tâm tình, dị đoan sớm muộn cũng sẽ bị trừ bỏ, thánh nữ cũng sẽ trở về. Thượng đế ôm ấp tờ giáo hoàng thấy thế vội vàng ổn định chính mình tâm tính, bắt đầu dùng thánh quang dẫn đạo người khác. Hiển nhiên, bởi vì chỉ là tạm thời hoài nghi nhân sinh, cho nên mọi người rất nhanh liền bình phục lại. Bất quá, lần này sự tình lại là cho trong lòng bọn họ chôn xuống một hạt giống. Không chừng ngày đó liền sẽ bạo phát. Một bên khác, đã làm rõ ràng bản xa mồ thân thế về sau, Tô Thanh đương nhiên sẽ không ở chỗ này lưu thêm. Trực tiếp gọi điện thoại gọi an toàn cục máy bay bay tới tiếp người. Làm an toàn cục người điều khiển trông thấy giáo đình lãnh địa bị hủy diệt, trong lòng không chỉ có bội phục, quả nhiên và bên trong cục nói một dạng. Có Tô tiền bối địa phương, liền không có thất bại. Rất nhanh, lên phi cơ về sau, Tô Thanh quay đầu đối với giáo đình người vây tay. Lần sau có thiên sứ hàng lâm, nhớ đến liên hệ ta, ta tại Trung Châu chờ bọn hắn. Đối với giáo đình, Tô Thanh không có xuất thủ. Một cái là xem ở bản xà mồ trên mặt mũi, một cái khác cũng là hắn mới vừa nói, cần phải có người đến lan truyền hắn tại nhân giới làm việc. Ô Lệ chân dung trở về hắn liền chuẩn bị giao cho an toàn cục, đến để thế nhân nhóm mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là chính thức thiên sứ. Trên máy bay, cảm giác thế nào, có biến hóa gì hay không? Tô Thanh nói xong mở thiên nhãn nhìn xem bản xà mồ. Tính danh, bản xà mồ chủng tộc, thần thánh tu vi, cấp 8 cấp 9 chủng tộc theo huyết tộc biến thành thần thánh. Tu vi cũng tới một lần ẩn tính đột phá. Không có quá lớn biến hóa, cũng là lực lượng biến thành ánh sáng. Nói xong, bản xạ mồ thân thể không tự chủ được tản mát ra rất nhiều ánh sáng. Cả người đều biến dị thường thánh khiết, không thẹn với thánh nữ tên. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tô Thanh nhìn lấy thuần khiết không gì sánh được bản xạ mồ trong lòng hơi động một chút. Ý tưởng gì ăn ngươi? Nói xong, Tô Thanh trực tiếp gánh lấy bản xạ mồ đi vào gian phòng. Thượng đế chi nữ. Để Tô Thanh trong lòng dâng lên nồng đậm chinh phục cảm giác. Ngày thứ hai, Tô Thanh cùng bản xã mồ thành công trở lại Trung Châu an toàn cục. Tô tiền bối, tình huống thế nào giải quyết sao? Liêu Thiên Hoa tìm tơ y Tô Thanh trực tiếp đi tới hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tô Thanh nhún nhún vai, cười nói. Vậy ngươi đem huyết tộc cùng giáo đình diệt? Liêu Thiên Hoa có chút không dám tin, huyết tộc cùng giáo đình cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Giống như Phật môn cơ hồ trải rộng toàn bộ thế giới. Cái kia thật không có. Tô Thanh lắc đầu. Nói thẳng, huyết tộc phương diện chỉ là giết chết kẻn hình chiếu, giáo đình phương diện đánh chết bốn đại thiên sứ một trong Ô Lệ, thuận tiện trào phúng một chút thượng đế. Nói xong, Tô Thanh cầm điện thoại di động lên. Cho ngươi phát một số Ô Lệ ảnh chụp, ngươi dành thời gian đem nó cải tạo thành chân dung đánh ra đến, mọi người không đều muốn gặp thiên sứ, thì để cho bọn họ nhìn xem đi. Nói đập thì đập, Tô Thanh từ trước đến nay cũng là nói làm liền làm người. Liêu Thiên Hoa một mặt không hiểu mở ra điện thoại di động xem xét. Hoảng sợ điện thoại di động kém chút đều vứt bỏ. Ngoa tào, đây là Ô Lệ nhìn lấy trong tấm ảnh thê thảm Trần Nam, Liêu Thiên Hoa có chút hoài nghi nhân sinh. Ừm, đáng tiếc thượng đế không có xuống tới, bằng không đập hắn càng oanh động. Tô Thanh một mặt đáng tiếc nói ra. Nhìn lấy Liêu Thiên Hoa khỏe miệng một thẳng run rẩy. Ô Lệ còn dễ nói, muốn thật sự là khinh nhờn thượng đế, như vậy những người ngoại quốc kia đoán chừng có thế điên mất. Dù sao thượng đế thế nhưng là toàn cầu 50% có nhiều tín ngưỡng người tín ngưỡng đồ vật. Nếu quả thật xuất hiện thượng đế ảnh nu, đoán chừng không thua gì cho thế giới các quốc gia một người ném một khỏa vũ khí hạt nhân. Lão công, coi như ta lại thế nào ghét bỏ hắn, ngươi cũng không thể như thế đối đãi chính mình cha vợ a. Nói đến đây, bản xạ mồ do dự một hồi, tiếp tục nói, tốt xấu cũng phải cho hắn cái quần lót, đương nhiên không dùng ta vậy liền nghi ca ca rẻ ở loại kia, tam giác là được rồi. Tô Thanh nhất thời mộng bức, hắn cũng liền chỉ nói là nói, cũng không có thật nghĩ như vậy, kết quả bản xạ mồ cái này làm nữ nhân lại là nghiêm túc. Cha vợ ca ca Liêu Thiên Hoa có chút hiếu kỳ. Nhìn lấy Liêu Thiên Hoa biểu lộ, Tô Thanh cũng không có tận lực giấu giếm, cười nói, hôm trước sau khi đi vào mới biết được, bản xạ mộ là thượng đế chi nữ, chỗ lấy thượng đế miễn cưỡng coi như ta nửa cái cha vợ. Liêu Thiên Hoa, hắn triệt để quay cuồng, bản xạ mộ làm sao lại theo huyết tộc biến thành thượng đế nữ nhi. Vốn là nàng coi là Tô Thanh có cái Khánh Vương cha vợ thì rất nhiều, kết quả hiện tại lại chạy ra đến một cái thượng đế. Nếu như không là hắn giải Tô Thanh chưa bao giờ nói dối, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Tốt, không có việc gì ta liền đi trước. Nói xong, Tô Thanh liền chuẩn bị mang theo bản xả mổ về nhà. Tô tiền bối. Vân vân. Liêu Thiên Hoa hoàn hồn sau vội vàng nói. Lại thế nào ngươi biệt thự đã một lần nữa xây xong, cùng trước đó giống như lúc, đồng thời chất lượng cũng là dựa theo cấp bậc cao nhất an toàn phòng chế tạo, áp xúc trước mắt Trung Châu an toàn cục lớn nhất công nghệ cao thành công, cùng phòng ngự hệ thống, cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không có tình huống tương tự phát sinh. Liêu Thiên Hoa một mặt tự tin nói ra. Nhanh như vậy đương nhiên nhanh, chúng ta Tịch Dương Đế quốc xây dựng cơ bản tốc độ không phải thổi ra, một ngôi biệt thự mà thôi, nếu như không là cần cải tiến, hai ngày thì có thể làm tốt. Lợi hại. Tô Thanh nhịn không được khen một câu. Trước kia chỉ nghe nói Tịch Dương Đế quốc xây dựng cơ bản tốc độ đệ nhất thế giới, nhưng còn là lần đầu tiên biết đệ nhất thế giới nhanh như vậy. Trừ cái này còn có chuyện gì sao? Tô Thanh hỏi. Có. Liêu Thiên Hoa không chút do dự nói ra. Các ngươi những ngày này đến cùng làm bao nhiêu chuyện, nói thẳng đi. Đã muốn nghe liền nghe xong. Sự kiện này cùng ngươi có quan hệ, cùng an toàn cục cũng có quan hệ, đồng thời sự tình vẫn còn lớn. Đừng nói nhảm, nói thẳng. Khánh Vương thoái vị. Liêu Thiên Hoa nói thẳng. Thoái vị người nào tới làm cái này? Thổ Hoàng đế Long Cửu hoặc là Long Nhị Tô Thanh thuận miệng nói ra. Không là là Khánh Vương con gái lớn, cũng chính là Tô tiền bối lao bà ngươi. Tô Thanh, Quan Nguyệt tiểu nhi tử kia có thể làm Trung Châu Vương hoàn toàn không phù hợp Quan Nguyệt tính cách ra. Sau đó Liêu Thiên Hoa ngay sau đó giải thích nói, Khánh Vương vi nhất bề ngoài nhận nữ chân tâm, rất thẳng thắn liền đem vị trí cho Quan Nguyệt tiểu thư. Ngay từ đầu Quan Nguyệt tiểu thư không chịu muốn, bất quá sau cùng Khánh Vương nói câu dù sao cho ngươi, ngươi không muốn thì ném a, cho nên Quan Nguyệt tiểu thư bất đắc dĩ tiếp nhận. Cái kia sau đó thì sao? Tô Thanh có chút hiếu kỳ Quan Nguyệt hội làm thế nào. Quan Nguyệt tiểu thư tuy nhiên tiếp nhận nhưng là cũng không nghĩ lấy quản, trực tiếp liền đem Trung Châu Vương vị đưa ném ra bên ngoài. Ném cho người nào? Võ Chiếu bệ hạ. Võ Chiếu tính tình hẳn là sẽ không đồng ý, nàng theo không dựa vào người khác, cho nên cụ thể tình huống như thế nào? Quan Nguyệt tiểu thư nói, đều là người một nhà, đối Võ Chiếu bệ hạ nói nếu như người một nhà đều không dựa vào nhau, như vậy nàng tuyệt đối không hòa vào đến, sau cùng Võ Chiếu bệ hạ tiếp nhận. Tô Thanh làm sao cũng không nghĩ tới ra ngoài 3 ngày trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy.